Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, hủy diệt mép sách. Lề sách: Mờ nhạt địa bên trong. Hào quang năm màu cùng ánh sáng màu bạc tổng cộng chia làm địa. Vực sâu mênh mông giống như khí tức chung quanh tỏ khắp. Từng đạo thâm thúy khe tràn ngập mấy trăm dặm sa mạc hoang vu. Mà ở chớp mắt, một đám đứng thượng văn tuyết phía sau thượng gia đệ tử răng thử sắp nứt. Hai mắt lồi ra, sợ hãi tiếng này lên khoác phục. Vang vọng địa, chạy mau. Mấy chục đạo bóng người lần thứ hai hóa thành chim muông tứ tán. Một đường chạy trốn, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Trong nháy mắt đã là xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Nhưng mọi người nhưng là không chút nào dám dừng lại. Chỉ lo lạc hậu một bước đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chúng ta cũng mau mau rút lui. Bạch Dạ ánh mắt nghiêm nghị, vội vàng đứng dậy lui nhanh. Hàn Vọng theo sát phía sau. Một bên khác mấy người, hai lời không theo sát bên trên. Đồ là khuôn mặt hoang mang cùng chấn động. Cái kia Vương Nhị, thật sự vẫn là hóa linh cảnh sao? Vẻn vẹn chỉ là chớp mắt, ngũ sắc du long xuất hiện ở không trung. Một mảnh không gian như là sóng nước dập dờn. Màu bạc trăng tròn bỗng nhiên từ phía sau bắn ra, hướng về ngũ sắc du long đánh tới. Dọc theo đường, từng tia một hắc tuyến ở giữa không trung lặng yên mà hiện. Trong chớp mắt, dung chuyển không gian kình khí cùng cắt chém đại địa khí tức đan dệt va chạm. Từng đạo tiếng sắt thép va chạm vang vọng địa. Quanh vuốt rồng hung hãn một đòn vồ mạnh mà lên. Mười mấy trượng đại màu bạc trăng tròn hơi chậm lại. Bàng bạc thần lực nhưng mãnh liệt mà đến. Trong thời gian ngắn năm màu vuốt rồng bị cắt rời. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 10 trượng du long điên cuồng tấn công mà lên. Từng tấc dập tắt, mà màu bạc trăng tròn chậm rãi rút lui. Hào quang chói mắt hơi ảm đạm, lành lạnh cổ điển khí tức như lá rụng giống như phiêu diêu. Chấn động va chạm giống như ngôi sao nổ tung. Mênh mông sóng trùng kích cuồn cuộn như sóng, bao phủ tứ phương. Vô tận cát bụi hóa thành thiên quân vạn mã, hướng về tứ phương chinh chiến nuốt hết. Vốn là yếu ớt bí cảnh không gian, trong nháy mắt bị xé rách. Mấy đạo to lớn vết rạn nứt xuất hiện ở không trung. Đạo đạo không gian loạn lưu không cam lòng trùng kích cái kia cầm cố lực lượng. Làm sao có khả năng? Một đòn qua đi, thượng văn tiết sắc mặt hơi hơi trắng lên. Vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc chớp mắt. Một luồng như núi tựa như biển giống như bàng bạc sức lực mãnh liệt mà đến. Mười mấy trượng to lớn ngân nguyệt linh cùng cũng không từ hơi chậm lại. Nguồn sức mạnh kia là một loại đại yêu đều không thể sánh bằng. Đó là đủ để tồi sơn đoạn nhạc vô song thần lực. Mà cái kia linh lực cũng là không để cho nàng từ cảm thấy giật mình. Tuy rằng cái kia chất lượng vẫn như cũ không sánh được uẩn thần cảnh linh lực. Nhưng chất lượng trên, từ lâu chênh lệch không nhiều. Khó có thể tưởng tượng, nếu là hắn đột phá đến uẩn thần cảnh, linh lực nghênh đón lần thứ hai thuế biến học sinh mới, đến cùng sẽ là có cỡ nào cường hãn. À, chỉ là thượng gia, chỉ đến như thế, năm màu du long dần dần tiêu tan, lộ ra Vương Nhị bóng người. Chỉ thấy cả người khí thế dâng trào hùng vĩ, tinh lực như hỏa lò bình thường cực nóng to lớn. Phảng phất địa trung tâm, trở lại, Vương Nhị lần thứ hai một tiếng giống to, quanh thân năm màu linh lực như núi lửa giống như dâng lên mà ra. Khắp chiến ý như núi lửa hôi bình thường che lấp tế. Trong giây lát, không trung năm màu du long bóng người tái hiện, bàng bạc cực nóng tinh lực cũng là ngưng tụ thành một đạo quyền ảnh. Thế vô cùng địch hướng phía trước hạ xuống, không gian một mảnh rung chuyển. Dường như không chịu nổi gánh nặng, miễn cưỡng ao hãm mà xuống. Thượng văn tiết hơi trắng khuôn mặt khôi phục quạnh quẽ, răng bạc hơi một cắn. Phía sau ngân nguyệt linh cùng tái hiện, kiêu ngạo đại tỷ nội tâm tràn đầy không cam lòng. Không cam lòng lần thứ hai cứng ngắc vọt lên. Nàng cũng không tin, cách lớn như vậy một cảnh giới chênh lệch, còn có thể bị Vương Nhị cho đột kích ngược. Oành oành oành tiếng va chạm này lên khoác phục. Dường như kim thiết giao kích diễn dịch một thủ hòa âm. Trên không trung leng keng nổ vang. Vương Nhị ánh mắt bình tĩnh, Từng tia một màu máu từ khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Nhưng dường như chưa phát hiện. Trong giây lát, lại là một quyền du long lao ra. Kinh khí phân tán, cùng hùng vĩ ngân nguyệt chi đổi phiên va chạm giao kích. Du long phá vụn, ngân nguyệt ánh sáng tối sầm lại. Một luồng rung động lực lượng lần thứ hai nhảy vào trong cơ thể. Khí huyết dung truyền, dù cho cơ thể hắn cường hãn dị thường. Nhưng dù sao trước sau vẫn là chênh lệch một cảnh giới lớn. Vẻ này không ngừng tích lũy lực phản chấn. Trung quy vẫn là sẽ đối với chưa từng triệt để thuế biến thân thể nội tạng sản sinh ảnh hưởng. Mà đối diện, Thượng Văn Tiết sắc mặt càng thêm trắng xám. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ lúc này liền lộ rõ. Cứ việc ngân nguyệt chi đổi phiên càng ngày càng suy nhược. Nhưng chính là một bước cũng không nhường. Cắn chặt hàm răng, ảm đạm ngân nguyệt chi đổi phiên lần thứ hai gào thét mà ra. Nhưng không có vẻ này có thể cắt chém đại địa phong mang khí. Nàng không cam lòng cứ như vậy bị thua. Nàng nhưng là thượng gia nữ. Là tộc trưởng duy nhất hậu tự. Là gia tộc tuyệt đối đại biểu. Có thể nào bị thua cùng chỉ là vương nhị tay. Dù cho không có chút nào hiệp. Kim thiết giống như giao kích tiếng lại vang lên. Một bên. Không chung mấy đạo vết nứt mở ra. Dường như muốn chữa trị. Rồi lại không cách nào trở lại bình thường. Lộ ra bên trong một mảnh cắn tha ngăm đen. Trong thời gian ngắn, vết nứt trước một đạo mấy không thể nhận ra lại không thể cảm giác cầm cố lực lượng hơi nhô ra. Như trang giấy bình thường bạc nhược, không gian loạn lưu không ngừng xung kích, hiển lộ ra cuồng bạo tư thái. Mà từ lâu đấu mù quáng hai người nhưng là hoàn toàn không thấy những này tình hình. Hết sức chăm chú tập trung sự chú ý ứng phó đối phương tiến công. Lại là mấy phần thời gian trôi qua. Khoảng không tràn ngập từng đạo màu đen vết nứt. Đại địa bên trên tràn đầy hố sâu khe. Địa dường như muốn phá vụn giống như vậy. Tàn tạ một mảnh, hai đạo lưu quang bóng người trên không trung nhanh chóng giao kích va chạm. Mỗi một đánh va chạm bên dưới, đều có một đạo vết rạn nứt xé toạc ra. Một luồng nhàn nhạt uy hiếp cảm giác, càng lúc càng dày, bao phủ tế, bên ngoài mấy trăm dặm. Hàn Vọng kinh ngạc mà lại chấn động ngước nhìn phảng phất thủng trăm ngàn lỗ khung. Hai người kia, đúng là cùng chúng ta đồng lứa sao? Dứt lời, quanh người mấy người trầm mặc không nói. Hoàng Thứ Nguyên khuôn mặt hồi hộp mà lại khó coi. Tại sao vương nhị thật là chết ra hỏa sẽ mạnh như vậy? Nhạc Tông Viễn thâm trầm trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Tiếp đó, thật có thể trả thù đến cái tên này sao? Có gì đó không đúng. Mấy tức sau khi, Bạch Dạ mày kiếm cau lại, ngưng trọng nhìn cái kia thủng trăm ngàn lỗ tế. Trong cơ thể sinh cơ phồn thịnh trái tim không ngừng tăng số nhảy lên. Một luồng nặng nề khí tức dường như từ khung hạ xuống. Bao phủ ở trên người, luôn có một luồng cuồn cuộn đại họa sắp kéo tới chi phúc hả? Hàn Vọng kinh ngạc quay đầu. Bạch sư huynh, làm sao vậy? Ta cũng không tới. Bạch Dạ mày kiếm nhíu chặt, theo hai người kia càng thêm kịch liệt va chạm, bất an trong lòng rũ phát mãnh liệt, ta cũng có một loại cảm giác nguy hiểm. Phía sau hai người Nhạc Tông Viễn đột nhiên mở miệng, ngữ khí hơi trầm xuống, nếu là Hàn Vọng hết thảy nguy hiểm, hắn hay là sẽ không lưu ý. Nhưng đây là Bạch Dạ, là trong tông không xuất thế tôn giả liệt hoàng sư bá đồ đệ. Này không thể kìm được hắn không tâm. Hàn Vọng hơi sững sờ, lập tức quay đầu lại liếc mắt một cái, mặt không hề cảm xúc lần thứ hai quay đầu lại, nhưng trong lòng thì đột nhiên chìm xuống, nếu như cũng chỉ có Bạch sư huynh một tha cảm giác, vậy còn khá một chút, nhưng nếu như phía sau đã Khải Linh Nhạc Tông Viễn có cảm giác giống nhau, khả năng này liền thật sự phải có không tốt chuyện đã xảy ra. Nhưng là, Hàn Vọng biểu hiện bất an. Lại hơi liếc nhìn xa xa tế uy thế vô song vương nhị. Vậy chúng ta đón lấy nên làm gì? Cho tới vương sư đệ, nhìn dáng dấp kia của hắn, hắn liền cảm thấy này nguy hiểm khẳng định cùng hắn không dính dáng. Nghe vậy, Bạch Dạ lạnh băng khuôn mặt bên trên không khỏi hiện lên một vệt lo lắng. Linh động hai con mắt ngắm nhìn không chung cái kia mấy trăm đạo vết rách. Không nói một lời. Nhưng trong lòng thì tâm tư thâm trầm. Uy hiếp phải là những thứ đó chứ. Có điều đến cùng này uy hiếp là cái gì? Vì sao lại mãnh liệt như vậy? Tiếp tục như vậy, Vương sư đệ cùng Hàn sư đệ có thể làm sao bây giờ? Có trong cơ thể đạo kiếm. Đối với an toàn của mình hắn cũng không lo lắng. Ngược lại là Vương Nhị cùng Hàn Vọng. Hắn cảm thấy hai người này khả năng không sống sót được. Cuối cùng, hết thảy đều hóa thành một tiếng thâm trầm thở dài. Yên lặng xem biến đổi đi. Hy vọng đây đều là ảo giác của ta. Xa xa tế, hai đạo lưu quang bóng người hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy hai tha trung tâm. Một vết nứt bỗng dưng mà hiện. Một vệt hư vô không gian loạn lưu bỗng nhiên đột xuất. Dường như muốn xông ra không gian hư vô. Tiến vào bí cảnh địa bên trong. Không được. Đáng chết. Sắc mặt tái nhợt Thượng Văn Tuyết lúc này hoàn hồn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy khoảng không dường như đều hóa thành một mảnh hắc động. Vào mắt chỗ. Tất cả đều cắn thang ngăm đen. Một tia sáng cũng không. Nội tâm không khỏi rung động. Mà ở cái kia từng đạo vết nứt trước. Dường như có ác quỷ dữ tợn khuôn mặt chiếu rọi. Muốn từ giữa lao ra. Khiến lòng run sợ. Lập tức, Thượng Văn Tuyết quay đầu lại. Sắc mặt khó coi. Nhìn bóng người kia. Không nói một lời. Chiến đấu mới vừa rồi. Đúng là nàng ở hạ phong. Cứ việc, nàng không muốn tiếp thu kết quả này. Nhưng đây chính là sự thực. Chuyện gì thế này? Vương Nhị khóe miệng hơi treo lên, tay phải tùy tính vừa nhấc, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn cái kia bỗng dưng mà phát hiện vết nứt, chỉ cảm thấy rất ngờ vực, nhưng trong giây lát, cảm nhận được một luồng nóng rực dường như lợi kiếm giống như ánh mắt. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, nhếch miệng cười gan, đây chính là thượng gia trình độ sao? Cũng bất quá như vậy. Ngươi, Thượng Văn Tiết lúc này chính là giận dữ. Nghe vậy liền muốn bạo phát, nhưng nhìn cái kia lấp lóe vết nứt, thoáng nhìn xa xa thành đàn thượng gia đệ tử bóng người, lại không khỏi nhẫn nại lại đi, thoáng chốc, không nói một lời chạm đích bay khỏi. Hiện tại, vùng này quá mức hung hiểm, vì bảo toàn còn dư lại những này thượng gia đệ tử, tốt nhất vẫn là mau chóng lui ra. Ngược lại, nàng cũng có một ít thu hoạch. Sao đi rồi? Vương Nhị đưa tay muốn ngăn cản, nhưng ngược lại thu lại rồi. Đồ Nhi nở nụ cười. Cũng được, xem ở ngươi là cô gái mức, tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này. Có điều lần sau, cũng đừng trách ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.